Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298. Goldenrod City đạo quán khiêu chiến, cùng dược sư lão bản cáo biệt. Trước khi đi dược sư hướng Kurotaku muốn không ít gan lần berry còn có cái khác nhịn thả trái cây hột. Thoạt nhìn là rất giống gắn bó ở Kurotaku cái này hộ khách. Kurotaku cũng không để ý, dù sao hắn cũng không có thời gian chính mình trồng, dược sư có thể trồng ra đến tự nhiên không thể tốt hơn. Thuận thang cuốn xuống lầu, xin chờ một chút, nhưng ở hắn sắp đi ra dược liệu thị trường trước, một thanh âm gọi hắn lại. Kurotaku quay đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Ngươi là... Hắn không nghĩ tới gọi lại hắn người lại là hôm qua đem hợp hy tiếp đi cái kia đen dài. Thẳng, thật là đúng dịp, a người quen cùng mang mùa xuân đồng dạng một tiết xuất hiện. Giúp hợp hy chân chạy mua dược tài. Hạ Tuệ có chút thở hổn hển, vịn đầu gối của mình. Nàng không nghĩ tới Kurotaku đi nhanh như vậy, kém chút không đuổi kịp. Rất xin lỗi đột nhiên gọi lại ngươi. Nhưng là, khụ khụ, chậm một chút nói ta sẽ không chạy. Kurotaku sợ tiểu cô nương này bị chính nàng nước, bọt sặc chết, đưa cho nàng một trương giấy ăn. Hạ Tuệ sắc mặt đỏ lên, đưa tay tiếp nhận, tạ ơn, a thật có lỗi, cái kia, gọi lại ngươi chủ yếu là bởi vì hợp hy sự tình. Quả nhiên, nhưng ngươi cái này thiết lập cùng ta sơ ấn tượng không hợp a. Kurotaku lần đầu tiên trông thấy trong xe Hạ Tuệ lúc, cho là nàng là cái ít lời băng sơn thiếu nữ. Cao lĩnh chi hoa, kết quả lúc này mới phát hiện nàng lại là cái có thể bị chính mình nước bọt hắc đến đậu bỉ. Tiêu tan, nếu như là nghĩ cảm tạ, hợp hy tiểu thư đã cảm tạ qua. Kurotaku không chút hoang mang cự tuyệt nói, nàng đã cho ta Pokemon mua một rổ hoa quả. Đầy đủ, đáng thương Electivire, nếu như nó mang theo cái kia rổ hoa quả trở lại. Kurotaku ngược lại sẽ không tức giận như vậy. Cầm cầm, đáng tiếc gia hỏa này một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Đúng, nó hôm qua làm nhiều ít đạo đề tới. 10 đạo, Hạ Tuệ không biết lúc này Kurotaku đã suy nghĩ viển vông. Có chút cúi đầu nói. Nói không nói nói như vậy, Kurotaku đồng học, đây chính là ân cứu mạng, nếu như có thể mà nói làm ơn tất, hữu duyên gặp lại. Rất cảm tạ hảo ý của các ngươi, nhưng làm ơn tất không nên nói nữa chuyện thù lao, đây chẳng qua là cho ta thêm phiền phức mà thôi. Kurotaku xoay người rời đi, tiện thể đưa lưng về phía Hạ Tuệ phất phất tay xem như tạm biệt. Hắn buổi chiều rất nhàn. Nhưng không nghĩ tại nói cảm ơn của người khác bên trong vượt qua. Như thế thật quá lúng túng. Kanasu Tuệ chỗ nào nguyện ý như vậy bỏ qua. Muốn chạy lên đi giữ chặt Kurotaku. Nhưng lại sợ chọc hắn phản cảm. Biến khéo thành vụng. Đành phải dùng thanh âm giữ lại Kurotaku. Kurotaku đồng học. Chờ một chút a, đợi một chút. Thẳng đến nhìn không thấy Kurotaku bóng lưng. Tắm rửa tại lớn dưới thái dương, Hạ Tuệ có chút hoài nghi nhân sinh, từ nhỏ đến lớn nàng khi nào nhận qua như thế đãi ngộ. Hạ Tuệ bất đắc dĩ thở dài, Kurotaku đồng học thật là dị thường thường nhân, đầu nàng một lần gặp phải bởi vì sợ phiền phức mà không muốn tiếp nhận người khác lòng biết ơn người. Mà lại như thế không kịp chờ đợi muốn cùng hợp hy phân chia giới hạn. Đến cùng là náo loại nào a? Rõ ràng trong trường học hợp hy phi thường được hoan nghênh mà nói. Chẳng lẽ lại hiện tại người tuổi trẻ thẩm mỹ quan cải biến? Xuân Xanh 18 tuổi, thư tình nhồi vào hộp thư Hạ Tuệ quay đầu đi vào dược liệu thị trường. Nàng còn muốn tìm tới cái kia một số 537 quầy hàng. Đem hợp hy muốn mua dược tề mua về. Hợp hy cũng thật là... Thụ thương liền an tâm dưỡng thương nha. Chịu thuốc gì? Kết quả đầy đủ gắn. để cho ta thật xa lái xe tới, mua hai bình lớn chừng bàn tay dược tề. Rõ ràng ta vừa mới thi bằng lái, lên đường không thuần thục nha. Đầy mình buồn bực, Hạ Tuệ xin miễn chung quanh lão bản đề cử. Nàng mặc dù không phải dược tề sư, dược liệu thị trường, nhưng cũng không phải lần đầu tiên tới. Lừa gạt đồ đần kiếm nhanh tiền người mà thôi. Một bên khác, Kurotaku trở về Pokemon trung tâm. Nha, trở về, thế nào? Umbreon nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không quay đầu lại hỏi. Gia hỏa này bàn phím cùng con chuột dùng càng ngày càng trượt. Tin tưởng rất nhanh liền có thể hóa thân gõ chữ máy móc. Kurotaku nói, cái gì thế nào? Nếu như ngươi là chỉ đạo quán khiêu chiến hẹn trước, đã thành công, 8 giờ tối, cơm nước xong xuôi vừa vặn lấy ra làm tiêu thực vận động. A nha, vậy ta giúp ngươi báo danh a. Báo danh? Kurotaku liền giật mình, tiến tới nhìn màn ảnh máy vi tính. Báo cái gì tên? Umbreon quay đầu, dùng nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem Kurotaku. Đương nhiên là thâm niên trainer khảo thí báo danh a. Ngươi không phải muốn kiểm tra sao? Ngày mai bắt đầu, sớm một ngày báo danh. Quy tắc cuộc thi, ngươi không phải nhìn qua sao? Trên màn ảnh máy vi tính, một cái website khảo thí báo danh website thình lình xuất hiện trong mắt hắn. Kurotaku, hắn tưởng rằng cùng tinh anh trainer khảo thí, tại chỗ báo danh tại chỗ thi. Không nghĩ tới thế mà muốn sớm một ngày hẹn trước. Ô, báo tên hay. Umbreon nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện pop-up. Khảo thí hào 97. Xế chiều ngày mai hai ngày cả bắt đầu thi. Mang theo trainer chứng, cùng tinh anh trainer, hết thảy thi 3 môn. Thi viết, dã ngoại đối địch cùng thực chiến thi. Đừng quên a. Lúc này Umbreon rất giống cái đốc xúc con trai mình mẹ già. A, ngươi có đi hay không? Kurotaku không có cảm giác gì. Umbreon mãnh lắc đầu. Ta đi làm sao? Làm khán giả a, nói không chừng sẽ còn ảnh hưởng ngươi khảo thí. Ngươi có cái này tự giác thật quá tốt rồi. Lần trước khảo thí thời điểm nếu như không phải Elena các nàng tại, đoán chừng gia hỏa này muốn đợi trong Pokebo mấy giờ. Kurotaku im lặng, lật ra bồi dưỡng Poison thuộc tính Pokemon tư liệu yên lặng nhìn lại. Dù sao không có chuyện để làm, chỉ chờ nhịn đến ban đêm cầm huy chương. 8 giờ tối, Kurotaku đúng giờ đi vào Goldenrod Gym. Nhân viên công tác đem hắn đưa đến sân đối chiến. Khom người lui lại mở. Sân bãi đối diện đạo quán trainer vị trí bên trên, một cái màu anh đào tóc ghim xong đuôi ngựa, tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài đứng ở nơi đó, quần áo thời thượng, khí chất bất phàm, nói như thế nào đây? Chính là nhìn qua cùng trên TV nhìn thấy những cái kia diễn viên không sai biệt lắm. Vô luận là thần thái biểu lộ hay là chỗ đứng đều vô cùng có ống kính cảm giác. Không hổ là nghệ nhân nghề nghiệp đạo quán trainer. Lớn lên vẫn rất đẹp trai. Tên của ngươi gọi là Kurotaku đúng không? Whitney mỉm cười nhìn về phía Kurotaku, biểu lộ vô cùng có lực tương tác. Kurotaku gật đầu. Đúng vậy Whitney quán chủ. Xin chiếu cố nhiều hơn. Hiện hữu 5 mai huy chương. Đạo quán khiêu chiến ngựa đua bên trên bắt đầu. Có cái gì nghi vấn ngươi có thể hiện tại đặt câu hỏi. Whitney lúm đồng tiền vẫn như cũ. Kurotaku lắc đầu. Không có nghi vấn. Xin mau sớm bắt đầu đi Whitney quán chủ. Thời gian không còn sớm. Whitney bản thân rất dã rời. Ban ngày đập cả ngày tạp chí trang bìa. Đối Kurotaku thỉnh cầu tự nhiên là cầu còn không được. Lần sau đến thay cái người đại diện. Dạng này làm tiếp thân thể sớm muộn đến đổ. Whitney phúc phỉ, nụ cười trên mặt không thay đổi. Trên thực tế cùng đạo quán trainer biết bình giá trainer. Trainer cũng có phản hồi đạo quán quyền lực. Nếu như bị khiếu nại quá nhiều, đạo quán sẽ không bị quan bế. Nhưng hiệp hội phát xuống kinh phí sẽ giảm bớt. Đại lượng cái chủng loại kia. Hiện tại bắt đầu Goldenrod Gym khiêu chiến thi đấu. Người khiêu chiến vì tinh anh Trainer Kurotaku. Song phương có thể sử dụng Pokemon vì ba con. Trong đó đạo quán Trainer không cho phép trao đổi Pokemon. Người khiêu chiến có thể tự do trao đổi. Nhân viên công tác lớn tiếng đọc lấy tranh tài quy tắc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?